Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tiếng hét của nó như bị nuốt chửng nơi cổ họng. Nó muốn tụt xuống khỏi cây, chạy đến bên những người đang gác đêm, mà nó không thể nào nhấc nổi chân. Những ánh lửa lại càng gần, nó càng nhìn rõ quanh những ánh lửa là những bóng trắng trờn vờn, không rõ hình thù. Nhưng nó biết là hồn ma của những người con gái. Bỗng nó nhớ lại, năm quan tài mà nó từng đào lên, nó thực sự sợ hãi vì biết rằng những hồn ma nơi đấy đi theo nó đến tận nơi đây. Nó cố nhìn xuống những người đang gác đêm cầu cứu, nhưng mấy người họ cứ như là không thấy gì, vẫn ngồi hút thuốc, vẫn nói chuyện rì rầm, bàn tính kế hoạch diệt hổ. Nó nghe thấy hết, nhưng nó không thể mở miệng kêu cứu và không thể chạy được. Nó ngồi thu lu trên cây như pho tượng. Bỗng, những âm thanh như ở thế giới khác phát ra. Lúc đầu nó không nghe rõ là cái gì, nhưng sau một hồi, nó nhận ra những câu như là trả đồ cho ta, trả đồ cho ta. Những câu nói rời rạc của năm bóng trắng lặp đi lặp lại như xoáy vào tận óc nó, khiến nó không chịu được, tay ù đặc đi. Rồi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái cây nó đang nằm và lẳng lặng bước theo những bóng trắng một cách nhẹ nhàng. Nó đi nhẹ nhàng đến nỗi mà những người gác đêm ngồi canh gác không phát hiện ra nó, dù chỉ cách nhau có vài bước. Nó cứ đi như vậy ra gần mép vực thì dừng lại đứng đờ đẫn. Những bóng trắng bây giờ từ từ xoáy quanh nó, thì thầm vào tai nó: nhảy đi, nhảy đi. Nó quay người bước một chân ra mép vực, trực nhảy. Bỗng có tiếng gà rừng gáy đêm vang lên, những bóng trắng vụt tan biến mất. Nó giật mình tỉnh lại, bất giãng hất chân rơi xuống vực. Nó sợ hãi hét lên thất thanh, tay chân của quạng một cách điên cuồng. May sao nó bám được vào cái rễ cây mọc ra từ vách đá. Sau tiếng hét thất thanh ấy vang vọng cả núi rừng vốn đã tĩnh lặng về đêm, mấy người các đêm giật mình nhòm dậy, ngó nghiêng nhìn theo hướng tiếng hét. Những người còn lại dù say giấc do một ngày đi đường rừng mệt mỏi cũng choàng tỉnh giấc, ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Bỗng thằng Tê hỏi dồn dập bờ dậu: mà đâu chỉ có hổ đâu, theo sau nó mấy bóng trắng bay phất phơ trong gió. Ông vội hạ phên cửa xuống cho thầy Kiện nghe. Thầy bảo: mà chảnh đấy, chúng nó theo hổ vương về bản, chắc có liên quan đến năm cái quan tài đá kia rồi. Rồi ông nghiêm nét mặt hỏi 13 thằng: chúng mày thấy cái họa chúng mày gây ra chưa? Trong lúc đấy bỗng thấy từ xa xa vọng lại một con hổ gầm lên. Tiếng gầm này to lớn khác thường, chắc của con hổ vương. Nghe thấy tiếng gầm đó, hai con hổ bên ngoài thi nhau lồng lộn gầm lên từng tiếng dài, như tiếng cười hay tiếng khóc ma quỷ, không biết có phải phát ra từ những bóng trắng đang lảo đảo qua lại kia không. Hai con hổ dường như bị kích động bởi tiếng gầm của hổ vương nơi nghĩa trang. Chúng đứng nhổm lên bằng hai chân sau, hai chân trước thì dựa vào bờ rào nhà ông Soạn với ý định nhảy vào. Theo dõi chúng từ nãy giờ, ông Soạn thất kinh, bộ chạy vào buồng lôi ra khẩu súng kíp và mấy cái ná mà thường ngày ông hay mang đi săn bắn những con thú nhỏ quanh mép rừng để cải thiện bữa ăn. Này lại dùng để bắn con thú to lớn thế này. Không những một mà đến hai con như vậy, không biết có làm bị thương được chúng không. Ông vội vàng đưa mấy cái ná và tên cho mấy thằng đứng gần cửa sổ, rồi ông cũng nhanh chóng lên đạn súng kíp lê vào thành cửa sổ, nhắm vào một trong hai con. Đoàng một tiếng, tiếng nổ khô khốc phát ra từ khẩu súng kíp, đạn thi nhau bay ra và vào cả những ống tre già của bờ rào nghe sồn sột. Nghe tiếng nổ như vậy, mấy thằng cầm ná cũng giật mình bóp cò. Thêm một loạt tên bay ra hướng tới hai con hổ. Ông thấy có một con gầm lên đau đớn. Ông biết là có một con dính đạn hoặc tên. Ông vội vàng đưa mắt qua song cửa sổ nhìn kỹ. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, ông thấy có một mũi tên cắm vào mắt hổ. Có lẽ vì do đau đớn nên con hổ bị dính tên quất đuôi chạy mất. Còn con còn lại cũng hoảng quá, chạy ngay theo trong lúc ông đang ngồi nhồi thuốc nổ để chuẩn bị bắn lần thứ hai. Ông quay sang nhìn mấy thằng còn đang bặm trợn, trợn môi trợn mắt, gồng mình kéo dây nỏ. Biết tình hình đã ổn, ông thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giữa lưng vào tường. Ông kêu vợ ông chạy vào nhà lấy chum rượu. Khi chum rượu vừa mang đến nơi, không cần đợi lấy bát, ông vội vã vụt mặt vào uống một hơi. Rồi mới vớ cái bát múc rượu đưa cho từng người uống để lấy lại bình tĩnh. Già làng Nú cũng đã rót sẵn trà ra chén để mọi người uống cho tỉnh táo, đặng còn qua đêm nay. Lúc sau gần hết tuần trà, có tiếng gà gáy sáng, báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Mấy con chó nhà trưởng bản cả đêm không dám kêu một tiếng, giờ thấy cào cửa, dê nư ở ngoài. Mọi người biết tình hình đã xuôi, ông Kiện nới lên tiếng giao việc cho từng người một. Thằng T, thằng C với thằng nữa đi theo tao, để mang đồ nghề ra nghĩa trang, những thằng còn lại chia nhau ra. Các nhà tập trung, mọi người tại nghĩa trang. rồi ông quay sang nói với trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net